Ta có thể trở về không chết. Tác giả, Dạ Hành Cầu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 78, ngày thứ ba. Gặp Trương Tiểu Mạt không lên tiếng nữa. Tô Mộ Dao sắc mặt cổ quái lườm nàng một chút. Không nói thêm gì nữa. Quay người thình thịch bò lên trên tầng. Nhan Tuấn Trạch nhìn chằm chằm Trương Tiểu Mạt. Trương Tiểu Mạt buông xuống bát đũa. Đi ra cửa, Nhan Tuấn Trạch cũng đi theo buông xuống, còn không có ăn xong miếng. Đi tới ngoài phòng, hai người đi đến sát vách tòa nhà phía trước. Đầu tiên là liếc nhau, sau đó nhìn về phía Lâm Đông ở căn phòng này phòng. Đây là một gian tự xây lớn nhà trệt. Giờ phút này cửa phòng đóng chặt, trong cửa sổ màn tre cũng là kéo lên. Thấy không rõ bên trong tình huống như thế nào. Ngươi là cảm thấy có gì đó cổ quái sao? Nhan Tuấn Trạch nhịn không được nói. Chủ thuê nhà có khả năng vội ra cửa. Không nhất định. Trương Tiểu Mạt đi tới cửa phía trước, dắt ở trên lưng từ đao theo nàng đi lại bộ pháp. Đi theo khẽ vấp, tùy tình phải có thể bị nàng nắm trong tay. Đi tới cửa, nàng hơi chần chờ, đưa tay phải ra sờ lên cửa phòng đóng chặt. Cửa phòng bỗng nhiên buông lỏng, hướng bên trong từ từ mở ra, lộ ra trong phòng u ám không gian. Nhất thời thấy không rõ lắm bên trong bài trí. Cửa là mở, Nhan Tuấn Trạch kinh ngạc nói, đi về trước hai bước, Trương Tiểu Mạt nhưng không có động, đứng tại cửa ra vào, ánh mắt hướng trong phòng quét một vòng, đưa tay bắt lấy tay cầm cái cửa, cũng không có đi vào, mà là bịch một tiếng trực tiếp đóng cửa lại. Vì cái gì không vào xem? Nhan Tuấn Trạch hỏi. Linh dị chen chân phân hai loại, một loại là chủ động, một loại là bị động. Trương Tiểu Mạt mở miệng nói, nếu như Nhậm bà cũng sớm đã đến, ta hiện tại đi tiến vào căn này trong phòng chính là nhường nàng bị động chen chân, đối với mình rất bất lợi. Quay đầu lại, Trương Tiểu Mạt quay người hướng đi trở về, không quản Lâm Đông có sao không, giờ phút này cũng không thể vào nhà. Hai người trở lại phòng cho thuê. Nhan Tuấn Trạch không yên lòng hỏi, kia rốt cuộc Nhậm bà có tới hay không? Lâm Đông ẩn hiện xảy ra chuyện, không dám khẳng định. Trương Tiểu Mạt lắc đầu, ta muốn bảo vệ ngươi, không thể để cho ngươi đơn độc lưu tại ngoài phòng, càng không thể để ngươi cùng ta cùng nhau đi vào mạo hiểm. Chờ một chút lại nói. Nhan Tuấn Trạch trở lại buồng trong ngồi ở trên giường, tâm lý có chút bắt đầu thấp thỏm không yên. Mà Trương Tiểu Mạt thì là đem ăn xong bát đũa đổ một ít nước nóng cùng rửa chén dịch bên ngoài phòng tẩy lên bát. Chỉ chốc lát sau, trên lầu nhẹ nhàng tiếng bước chân vang lên lần nữa. Tô Mộ Dao chạy xuống tầng đến, đứng tại cửa ra vào, hướng lầu một trong phòng nhìn quanh. Có chuyện gì không? Trương Tiểu Mạt hỏi. Ta muốn để Tiểu Nhan giúp ta một việc. Tô Mộ Dao đạo, ta tại tổng vệ sinh, cây lau nhà chóp rơi ra, vặn không kín, chân hắn rút gân, ngươi có thể lấy xuống, ta giúp ngươi vặn đi lên. Trương Tiểu Mạt không hề nghĩ ngợi lên đường. Tô Mộ Dao bất đắc dĩ nhìn nhìn trong phòng, không thấy Nhan Tuấn Trạch cái bóng. Đương nhiên vặn cây lau nhà chỉ là một, nàng nhưng thật ra là muốn tìm lấy cớ nhường Nhan Tuấn Trạch đi lên thuận tiện giúp chính mình nhấc một chút ghế sofa, bởi vì tối hôm qua ghế sofa phía dưới một mực có mùi thối phát ra. Có thể có chuột chết ở phía dưới bốc mùi. Cái này khiến Tô Mộ Dao cảm giác thật buồn nôn. Nhưng không có cách, nơi này chuột con rán con dẹp sao mà nhiều. Tô Mộ Dao chuẩn bị nói rõ chi tiết, ta còn muốn mời hắn giúp ta nhấc một chút ghế sofa. Phía dưới ghế salon giống như có đồ vật gì bốc mùi, một mực tại phát ra mùi thối. Ta nghĩ khiêng đi ghế sofa sau dọn dẹp một chút cái chỗ kia. Tiểu Nhan tay khớp nối cấp 3 tàn tật, nhấc không được vật nặng. Xin lỗi, Trương Tiểu Mạt lại nói. Tô Mộ Dao triệt để không nói gì, tức giận quay người lên lầu. Nhan Tuấn Trạch một mặt u oán từ giữa phòng đi tới. Đối Trương Tiểu Mạt đạo, ta mới đi vào như vậy một hồi, liền bị ngươi biến thành tam đẳng tàn phế. Nhấc thứ gì, đây không phải là tiện tay mà thôi sao? Ngươi không thể rời đi ta bảo hộ phạm vi, ngươi cũng có thể cùng ta cùng tiến lên đi hỗ trợ. Ta không nghĩ phức tạp, nhưng ngươi lý do này, sẽ không nói láo, để ngươi thụ thương, xin lỗi. Trương Tiểu Mạt nặn ra dáng tươi cười. Ngày kế, Nhan Tuấn Trạch cảm giác so với hai ngày trước, Trương Tiểu Mạt đem chính mình nhìn càng thêm chặt, một ngày này đều không để cho mình đi ra ngoài. Hơn nữa ánh mắt cảnh giác, ngay cả trên lầu Nam người thuê Lâm Lăng tan tầm trở về cho nàng chào hỏi, Trương Tiểu Mạt cũng không rảnh hồi một chút. Trời còn chưa tối, hai người rất sớm đã đóng lại gian ngoài cửa. Trương Tiểu Mạt trở lại buồng trong, ngồi ở trên giường mở ra điện thoại di động chuẩn bị mở ra một ngày soát màn hình hình thức. Nhan Tuấn Trạch cảm giác miệng thật khát, đi tới gian ngoài rót cho mình chén nước, nhấc lên chén đang muốn uống, chợt phát hiện ngoài cửa sổ đứng một người, một cái nam nhân thân ảnh, ngay tại cửa sổ cùng cửa ra vào trong lúc đó, không nhúc nhích. Nhan Tuấn Trạch đi tới trước cửa sổ, một bên uống nước, một bên nghiêng đầu hướng mặt ngoài cửa ra vào vị trí nhìn thoáng qua. Tin chắc giờ phút này đứng ở bên ngoài người chính là cả ngày hôm nay đều không nhìn thấy chủ thuê. Nhà Lâm Đông, giờ phút này đã là hoàng hôn, sắc trời dần tối, nhưng Lâm Đông thân ảnh Nhan Tuấn Trạch còn là nhận ra được. Gia hỏa này cứ như vậy đứng tại cửa ra vào, qua một hồi lâu cũng không có động tĩnh, giống như là một cái giấy người giả. Nhan Tuấn Trạch chính cảm thấy trong lòng run rẩy lúc tiếng đập cửa vang lên, Lâm Đông gõ cửa. Nhan Tuấn Trạch nhấc lên trong tay cốc nước trực tiếp quay người đi vào buồng trong. Đối Trương Tiểu Mạt đạo, ngươi nói hiện tại loại tình huống này, ta là không mở cửa, không mở cửa còn là không mở cửa đâu. Trương Tiểu Mạt cũng nghe thấy tiếng đập cửa, nàng phốc một tiếng bật cười, bất quá lập tức nhịn xuống, đứng dậy đi tới gian ngoài. Nhan Tuấn Trạch cũng theo sau lưng, đi tới cửa sổ mặt bên, vẫn như cũ có thể thấy được Lâm Đông thân ảnh còn tại ngoài cửa. Chỉ là gia hỏa này gõ mấy lần về sau, liền rốt cuộc không có động tĩnh, cứ như vậy trực lăng lăng đứng ở nơi đó, suy nghĩ nhân sinh, bị phân linh. Trương Tiểu Mạt quay người rời đi cửa ra vào, Nhan Tuấn Trạch theo ở phía sau đảo, làm sao ngươi biết? Kinh nghiệm, Trương Tiểu Mạt trả lời. Làm sao bây giờ? Nhan Tuấn Trạch tiến vào buồng trong, cầm trong tay cốc nước đặt ở trên tủ đầu giường, đề nghị, cái kia dứt khoát ngươi bây giờ dẫn theo tử đao giết ra ngoài. Nếu như Nhậm bà bà tại sát vách cất giấu, liền một đao đem nàng làm thịt, sau đó ta đi Hưng Long siêu thị mua rượu, ban đêm chúng ta mở sâm panh chúc mừng. Trương Tiểu Mạt lườm hắn một cái, lắc đầu nói, nếu như có thể, tận lực không thể thương tổn đến người vô tội. Hiện tại nhiều người tai tạp, Lâm Đông hẳn là vừa bị phân linh sẽ không vượt qua 48 giờ. Muộn một chút ta đi sát vách, đem hắn cứu sau nhìn xem Nhậm bà có hay không tải. Ta muốn hay không đi? Nhan Tuấn Trạch hỏi. Trương Tiểu Mạt lấy ra một cái màu đen hộp tròn nhỏ. Thứ này mở ra sau khi cùng loại nữ hài tử thường xuyên dùng cái chủng loại kia mang tấm gương. Giản dị hộp hóa trang, đưa cho Nhan Tuấn Trạch. Đạo, trong này có năng lượng phóng xạ trận, mang ở trên người mở ra sau khi 10 phút bên trong, bất luận cái gì linh dị không dám cận thân, không cần đi qua, một hồi liền ở chỗ này chờ ta. Năng lượng phóng xạ, Nhan Tuấn Trạch có chút chần chờ tiếp nhận, không yên tâm hỏi, đối thân thể có hay không tổn thương? Có, bất quá đối ngươi bây giờ ảnh hưởng không lớn. Trương Tiểu Mạt chém đinh chặt sắt nói, vì sao? Chỉ là giết tinh trùng. Nhan Tuấn Trạch ngoặc kép, lầu hai phòng thuê bên trong, Tô Mộ Giao lôi kéo bạn trai Lâm Lăng đi tới cạnh ghế salon. Kỳ thật Tô Mộ Dao đã làm tốt cơm. Nguyên bản hai người chuẩn bị trước tiên nhét đầy cái bao tử lại quét dọn. Nhưng thực tế là chịu không được phía dưới ghế salon truyền đến mùi vị khác thường. Thế là chuẩn bị trước tiên quét dọn sạch sẽ. Lại ăn cơm, xác định chính là phía dưới này sao? Lâm Lăng chỉ vào ghế sofa. Chính ngươi nghe nha, ta không chịu nổi, cảm giác càng ngày càng thối. Tô Mộ Dao che mũi, kìm nén tiếng nói. Đến, giúp nắm giữ. Lâm Lăng ngồi xổm người xuống, giữ chặt ghế salon một đầu. Ngươi tại bên kia kéo một chút, không cần nâng lên, ta đến nhấc. Tô Mộ Dao chạy đến ghế sofa bên kia, hướng cửa ra vào kéo một phát. Lâm Lăng đem cái này vải sofa một nửa mang đến gian ngoài trung gian, lộ ra dưới ghế salon gì đó. Bất quá ra ngoài ý định, cũng không phải là Tô Mộ Dao chỗ xưng chuột chết, mà là một đoàn tóc, một đoàn hỗn hợp có màu đen dịch nhờn tóc hoa dâm. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?